Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 484, chú ý. Trên đỉnh núi đá, không khí bỗng dưng lắng đọng, hai mắt Cơ Huyền dán chặt vào viên bài sáng lung linh. Nụ cười trên gương mặt đã hoàn toàn tắt lịm, tay run run chỉ vào một cái tên ở trên đó. Từ lúc nãy cho đến giờ, hắn ta không nói một tiếng nào cả, nhưng cả bốn đội viên của hắn ta đều có thể cảm nhận rõ sát khí lượn lờ cực kỳ đáng sợ. Xem ra đối thủ của người đã xuất hiện rồi. Gã đội viên tên là Mộ Phong lên tiếng nói, lúc còn ở bên trong linh viện đang nghe Cơ Huyền nói một chút về cái tên Mục Trần này. Cơ Huyền đột nhiên nói, hắn ta bây giờ chưa có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chi đội Hạ Hầu đã hoàn toàn biến mất khỏi top 16, còn bọn người Bắc Tư Linh Viện lại đột nhiên bay lên top. Gã tóc vàng kinh nghi lẩm bẩm, ánh mắt tỏ ra kinh dị. Hay là Hạ Hầu đã bị bọn người Bắc Tư Linh Viện đó đánh bại rồi? Chắc không phải đâu, đội ngũ Hạ Hầu rất là mạnh, bản thân hắn ta thực lực cũng đã vượt qua linh lực nan. Ở trong đại tái linh viện này không có mấy đội ngũ dám đối đầu với bọn họ. Gã to con như mày phản bác. Cơ Huyền lắc đầu hờ hững nói, không cần phải đoán già đoán non, Hạ Hầu thật sự đã bị Mục Trần đánh bại đấy. Chẳng phải lúc trước đã không trông thấy phương hướng của Hạ Hầu, lúc này cũng lại không trông thấy phương hướng của chi đội Bắc Thường Linh Viện kia hay sao? Điều đó đã chứng minh bọn họ đã đi vào cùng một cái di tích nào đó. Mộ Phong giật mình, quả nhiên là không hề trông thấy địa điểm phương hướng của cái chi đội hàng chín kia. Cái đám xui xẻo kia bây giờ thì nhục mặt rồi, lại còn thua bởi Bắc Tư Linh Viện nữa chứ. Xem ra từ nay bọn chúng đã hết cách ngạo mạn ở trước mặt chúng ta nữa rồi. Gã tóc vàng bĩu môi cười nhạo, cho dù bọn họ đều xuất thân từ Thánh Linh Viện, thế nhưng ở bên trong Linh Viện cũng không phải hòa thuận, tranh đấu rất khốc liệt. Bây giờ trông thấy bọn người kia gặp phải bất chắc, tự nhiên hắn ta rất hả hê. Mộ Phong liếc nhìn sang Cơ Huyền rồi hỏi, có cần đi tìm bọn chúng trước hay không? Bọn chúng chắc chắn chẳng thể nào ở mãi trong di tích, chỉ cần vừa thò đầu ra thì chúng ta sẽ trông thấy phương vị của bọn chúng ngay. Cơ Huyền vuốt ve viên bài, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi cái tên Mục Trần, sau đó lắc đầu, không cần thiết. Nếu như hắn ta có bản lĩnh thì tới cuối cùng cũng sẽ gặp ta thôi, còn nếu hắn ta không thể nào thì làm gì có tư cách khiến cho ta chú ý tới. Mộ Phong gật đầu, hiện tại cũng không phải là lúc lãng phí thời gian với chi đội của Mục Trần kia. Đến lúc rồi, chuẩn bị hành động thôi. Nhớ kỹ, một tên cũng không tha. Cơ Huyền nhìn vào trung tâm dãy núi, dao động linh lực đã yếu đi rất nhiều. Xem ra giao tranh ở trong đó đã có kết quả rồi, và cũng là lúc hắn ta đến để thu dọn tàn cuộc. Khẽ vất tay, bốn gã đội viên đã nhanh chóng lao đi như trước, cấp tốc hướng về phía mục tiêu. Cơ Huyền nhìn theo bọn họ, ánh mắt hướng về phương trời xa xăm, lạnh lẽo mà sắc bén. Mục Trần, ngươi cứ cố gắng mà leo lên đi. Đến lúc đó, ở trước mặt của ta, ngươi sẽ thấy được chênh lệch giữa ta và ngươi. Lần này, ta sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cơ Huyền bắn người lên, để lại một tiếng nổ và mặt đất vỡ nát, hóa thành một luồng hào quang bay lên cao. Tốc độ rất kinh khủng, chỉ trong lát đã vượt qua cả bốn người đi trước. Ngay sau đó, ngọn núi đột nhiên chấn động, những khe nứt lan tràn khắp núi, núi đá to lớn ầm ầm sụp đổ. Ở một địa điểm cực kỳ cách xa đám người Cơ Huyền, cả trăm ngàn đội ngũ đều tập trung vào bên trong một vùng sơn cốc rộng lớn, hình thành một khu vực giao thương mậu dịch. Ở bên trong khu vực này có một quy định bất thành văn, đó chính là tuyệt đối không được giao chiến. Bất kỳ kẻ nào dám phá vỡ quy tắc đó thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Những tiếng tranh cãi mua bán ầm ĩ vang vọng trong sơn cốc, nhưng bất giác ai nấy cũng có thể thấy được ánh mắt của tất cả mọi người thỉnh thoảng đều khẽ liếc về một nơi nào đó ở trên vách núi. Một bóng dáng rất tinh tế xinh đẹp, kim chiến giáp bao bọc lấy cơ thể, làm lộ ra những đường cong hút hồn. Đôi chân dài trắng nõn như ngọc khoe ra, hấp dẫn bao nhiêu con mắt. Mái tóc đen dài thả xuống tới tận mông, hai tay khoanh trước ngực nâng lên cặp tuyết lê khiến cho nó càng thêm khiêu khích. Và nhiều kẻ ở bên trong sơn cốc đều âm thầm nuốt nước bọt. Hấp dẫn là như vậy, thế nhưng nơi này lại chẳng có một kẻ nào cản rỡ, dám nhìn thẳng tới. Chứ đừng nói tới chuyện can đảm bước lên đến gần nàng ta. Ai nấy đều có thể nhìn ra được vẻ thèm thuồng mà lại sợ hãi ở trong mắt của cả đám sắc lang kia. Bởi vì người con gái đó có tên là Ôn Thanh Tuyền, đội trưởng của chi đội, hiện thời đang chiếm giữ vị trí đỉnh của bảng xếp hạng điểm số của đại tái linh viện vòng sơ loại này. Mọi người đều đang mơ hồ chú ý tới nàng ta, nhưng không ai trông thấy rõ nàng ta đang trầm tư nhìn vào viên bài ở trong tay. Chính xác mà nói, nàng ta đang chăm chú nhìn vào một cái tên vừa mới xuất hiện ở trên đó. Bắc Thường Linh Viện, Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền nhíu mắt mơ hồ suy nghĩ. Là huyết hoa giả ở bên trong linh lộ đó sao? Nàng ta mỉm cười phấn khích. Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt Mục Trần, nhưng đối với một hồi huyết hoa máu tanh kia thì nàng ta cũng nghe nói rõ, giống như là sấm nổ bên tai. Và điều đặc biệt mấu chốt chính là khi ấy Mục Trần đang đi cùng Lạc Ly. Nếu như hắn ta là đội trưởng, vậy thì Lạc Ly ắt cũng phải ở trong cái đội này. Ôn Thanh Tuyền tay chống cằm, không khí cười, tự dưng lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đội trưởng, mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là chi đội Bắc Tư Linh Viện này sao? Phía sau nàng ta, hai cô gái lên tiếng hỏi. Cả hai người đều vận áo màu xanh, diện mạo xinh đẹp giống nhau như đúc, dĩ nhiên chính là một cặp song sinh. Cả hai trông thấy Ôn Thanh Tuyền mỉm cười hứng chí như vậy, ánh mắt còn đang dán chặt vào cái tên kia thì cũng không khỏi tò mò dò hỏi. Ôn Thanh Tuyền khúc khích cười, gật đầu nói. Tần Nhi, Nhạc Nhi, nhớ chú ý cái chi đội này cho ta. Bất kể khi nào xuất hiện phương vị của bọn họ thì chúng ta sẽ lập tức truy đuổi. Hai cô gái nhìn nhau nghi hoặc hỏi. Như vậy chẳng phải sẽ khiến cho kế hoạch của chúng ta bị trễ nải hay sao? Có vẻ như trước đó bọn họ vốn đã có một dự định nào đó và nó không hề liên quan gì tới chi đội của Bắc Tư Linh Viện. Ôn Thanh Tuyền quay lại cười duyên nói. So với nàng ta thì cái kế hoạch gì cũng không quan trọng hết. Tần Nhi, Nhạc Nhi nghe thấy vậy thì cũng vâng dạ gật đầu. Ôn Thanh Tuyền ngẩng mặt lên trời nhìn về phương xa xăm, thản nhiên nở nụ cười. Nụ cười sáng lạn giống như mặt trời rọi xuống trong sơn cốc, khiến cho nhiều kẻ nuốt một tiếng ực vào trong bụng. Còn Phượng Hoàng Kiều Anh kia thật sự khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Ai cũng biết được muốn hàng phục vị nữ chúa kia thì còn khó hơn cả lên trời. Thế nhưng Nam Nhi chính là như thế, càng khó chiếm được thì trong lòng lại càng ngứa ngáy khó dằn. Những ánh mắt hừng hực nóng cháy đổ dồn lên vách núi khiến cho Ôn Thanh Tuyền phát giác ra, mí mắt lóe lên quét xuống dưới. Trông thấy ánh mắt của nàng ta phóng tới, nhất thời những kẻ đang ở dưới sân cốc đều run rẩy, vội vàng quay đi chỗ khác. Cô gái kia có xinh đẹp như thế nào thì bọn họ cũng không đủ can đảm mà đối thị với sức mạnh kinh khủng kia. Nữ nhân này ngon lành thật đấy. Bất ngờ một kẻ ở trong đó lại không hề tỏ ra tránh né. Hắn ta và bốn gã đội viên đều đang dương đôi mắt hừng hực dục vọng nhìn lên trên. Đội ngũ này thực lực cũng rất khá. Gã đội trưởng tuy rằng chưa đạt tới linh lực nan nhưng mà cũng đang ngang ngửa đường Mị Nhi. Đội viên của hắn ta cũng có hai gã thân thể nan. Đội hình như thế này thậm chí còn mạnh hơn một số chi đội của Ngũ Đại Viện. Thế nhưng nhìn vào một đội ngũ như vậy thì tất cả mọi người lại chỉ có sự thương hại chứ không hề kính nể một chút nào. Nhiều kẻ đứng gần đó còn vội vàng quay đi, nhanh chân tránh xa khỏi cái đội ngũ kia, ra vẻ không liên quan. Trên vách núi, Ôn Thanh Tuyền cũng đang nhìn chăm chú vào cái đội ngũ kia, nhất thời nở ra một nụ cười quyến rũ, tiếng cười khúc khích thanh thúy giống như tiếng chuông bạc. Thật vậy chăng? Gã đội trưởng liền sững người lạnh mình, hiển nhiên là không nghĩ tới tiếng lầm bầm nho nhỏ của hắn ta, thế mà nàng ấy lại có thể nghe được từ xa tới như thế. Hắn ta méo miệng gượng cười, rồi bất ngờ quay đầu bay đi bỏ trốn. Bốn gã đội viên cũng hoảng hồn chạy theo. Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách, linh lực tuôn ra như thể hóa thành một đôi cánh phượng sặc sỡ hoa lệ. Chỉ nghe có tiếng gió, còn thân hình của nàng ta đã biến mất tại chỗ. Ngay giây lát sau đó, người ta đã cảm nhận được dao động linh lực hung hãn bùng phát lên ở đằng xa. Ánh mắt nhìn lại mang theo vẻ kinh hãi và thương xót, bởi vì cả năm kẻ kia đã nhất thể rụng xuống từ trên cao. Ôn Thanh Tuyền quỷ dị xuất hiện sát bên gã đội trưởng, bàn tay túm lấy cổ hắn ta, nở ra một nụ cười tràn đầy quyến rũ. Rồi thình lình một chưởng nện vào ngực hắn ta, khiến cho thân hình của hắn bay ngược về sườn cốc, rơi xuống đất lăn lóc. Điểm của hắn để cho các người đấy. Nàng ta nhẹ nhàng bay đi mất, chỉ còn tiếng cười êm tai theo gió truyền lại. Bốn cô gái trong đội ngũ của nàng cũng nhanh chóng bay lên, hóa thành tia sáng đuổi theo sau. Trong sườn cốc, Những ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng hình xinh đẹp mãi cho đến khi các nàng đã khuất dạng, và cũng chính những đôi mắt đó lại trở nên tham lam. Vẻ mặt bất hảo nhìn lại gã đội trưởng xui xẻo còn đang tê tái quằn quại trên mặt đất. Hết chương 484. Chương 485 Mộc Thần Vệ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Bên trong cung điện, trận đại chiến vừa kết thúc, khung cảnh trở nên hoang tàn tan nát. Mộc Trần chậm rãi hạ xuống, gương mặt tái nhợt đi, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ lãnh khốc, quét mắt nhìn đối phương. Ánh mắt đi tới đâu, kẻ khác run bắn lên tới đó. Ngay cả Trần Thanh cũng trợn mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè. Một chiêu mà Mộc Trần đã dùng để đánh bại Hà Hầu kia, thì ngay cả hắn ta cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đổi lại là hắn ta mà đi tiếp một chiêu đó, thì kết cục thậm chí còn te tua hơn cả Hạ Hầu kia. Bốn gã đội viên của chi đội Thánh Linh Viện thì kinh sợ không thôi. Nhìn thấy Hạ Hầu trọng thương nằm đằng xa không rõ sống chết, lại nhìn thấy ánh mắt băng hàn của Mộc Trần, cả bốn người cho dù đều muốn xông lên trả thù nhưng lại cảm thấy ngay cả cái gót chân cũng không động đậy nổi. Cảm giác sợ hãi đang lan tràn khắp cơ thể. Trận đại chiến vừa mới diễn ra thật sự là quá mức rung động. Không ngờ được đội trưởng Hạ Hầu của bọn họ thực lực linh lực nan lại tạm bại tan nát trước Mộc Trần chỉ mới có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Đường Mị Nhi, Chu Viên cũng chấn động, lát sau mới hồi tỉnh lại, áp chế rung động ở trong lòng, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên thì vẫn không thể giấu đi đâu cho được. Kết quả đại chiến này của Mộc Trần đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán. Dù rằng ngay từ đầu bọn họ vẫn không hề coi thường Mộc Trần, nhưng cũng chưa bao giờ đánh giá hắn ta cao tới mức lại có thể đối chiến với Hạ Hầu, chứ đừng nói là đánh bại. Khoảng cách thực lực linh lực nan cùng với thông thiên cảnh hậu kỳ là chênh lệch không chỉ một cái cấp độ, và không hề có chuyện dễ dàng khỏa lấp được cái khoảng cách to lớn như vậy. Thế mà cái kỳ tích đó lại được Mộc Trần thực hiện rồi. Mộc Trần nhìn lại, ánh mắt với Lạc Ly đan vào nhau, nàng ta mỉm cười thích thú. Mộc Trần đã không phí đi tâm lòng của nàng ấy. Hạ Hầu đã bị phế, cục diện hiện tại xem như đã bị xoay chuyển ngược lại. Thật là lợi hại đấy. Bên trong cung điện, tiếng cười âm lãnh của Trần Thanh lại đột nhiên vang lên. Mộc Trần quay lại nhìn Trần Thanh, hơi cao mày, bởi vì cái tên đó hoàn toàn không bối rối một chút nào. Khó trách được, ngươi lại có thể trở thành đội trưởng. Xem ra ta đã khinh thường ngươi quá rồi. Trần Thanh cười nhạt nói. Lạc Ly lập tức chụp lấy trường kiếm đứng phắt dậy, ánh mắt lưu ly mang theo những tia sát khí nhọn hoắt. Lúc này nếu tiếp tục giao chiến thì bên phe mình cũng chỉ còn có Lạc Ly. Mộc Trần đã mất rất nhiều sức lực, lợi thế vẫn đang phần nào nghiêng về đám người kia. Không phải mới đánh bại có Hạ Hầu mà các ngươi đã nghĩ rằng cục diện đã xoay chuyển rồi đó chứ? Trần Thanh cười cợt châm chọc Mộc Trần và Lạc Ly. Hắn ta nói tiếp. Ta thừa nhận cái thần kiếm kia rất uy hiếp, thế nhưng mà đừng nghĩ rằng ta ngu xuẩn ngồi yên ở đây để chờ các ngươi giải quyết xong Hạ Hầu rồi lại nhắm vào ta. Như vậy thì xem thường ta quá đấy. Ồ, không phải là như vậy hay sao? Mộc Trần thản nhiên đáp lời, linh lực vận chuyển ở trong người. Đại chiến với Hạ Hầu đã tiêu hao không ít, ngự lôi thuật cũng không thể dùng được nữa. Nhưng đã mất đi Hạ Hầu, cái đám người Trần Thanh cũng đã mất đi rất nhiều chiến lực. Trần Thanh vẫn cười tươi rất quái đản. Lạc Ly lướt tới đứng bên cạnh Mộc Trần, tay giữ chặt là thần kiếm, ánh mắt không hề rời khỏi Trần Thanh. Đường Mị Nhi nín thở nhìn vào thế cục giằng co. Lúc này nàng ta cũng đã nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Đối mặt với Mộc Trần và Lạc Ly, thế mà Trần Thanh kia lại không hề lo sợ, mà dường như còn tỏ ra rất chắc chắn có thể áp đảo được hai người. Nhưng cho dù có lo lắng cách mấy thì cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ đành bất lực cầu may, mong mỏi Mộc Trần và Lạc Ly có thể đủ sức giải quyết Trần Thanh, phá tan mấy cái dây leo đáng chết này. Lạc Ly khẽ liếc Mộc Trần, nháy mắt sau đó nàng lướt đi, kiếm khí thình lình cắt ngang hướng tới Trần Thanh. Trần Thanh gặp người đập tay xuống đất, thân hình cong lại nhảy lùi, bàn tay rung lên, Một tia hắc ám phun ra, khô héo như khúc củi đập vào kiếm khí. Khô mộc vỡ vụn, gỗ bàn tứ tung, nhưng hắc ám đã tuôn tràn ra, khiến cho kiếm khí bị ngăn chặn lại. Trần Thanh nhẹ nhàng bay lui, bốn gã đội viên cũng tập trung phòng thủ, chú ý tới đối phương, tùy thời hành động. Thật là nóng nảy quá đấy nhé. Trần Thanh nhếch môi cười đẻo. Ta biết, các người cũng đang rất tò mò muốn biết vì sao ta lại có thể hờ hững để cho các người giải quyết Hạ Hầu. Đó là bởi vì ta cũng rất cần thời gian. Còn bây giờ, thời gian đã đủ rồi. Nụ cười ở trên miệng đột nhiên chuyển thành dữ tợn. Và lúc này chính là lúc các người sẽ phải dãy giụa trong tuyệt vọng. Dứt lời, bàn tay hắn ta múa may kết ấn. Bốn gã đội viên lúc này cũng đã nhảy lùi về phía sau hắn ta. Bàn tay cũng kết ấn pháp y hệt. Nhất thời, linh lực lục sắc từ trong cơ thể của năm người tuôn ra, bay lên không trung rồi bắn về phía bức tường gỗ khổng lồ ở cuối cung điện. Bức tường liền sáng lên chói mắt, tràn ngập hoa văn phức tạp. Mọi người đều hoảng hốt khi trông thấy bức tường gỗ im lìm lúc này đang rục rịch đứng dậy. Đồng thời có một cỗ dao động cực kỳ khủng bố đã toát ra. Mục Trần và Lạc Ly cũng biến sắc. Lạc Ly lập tức vung kiếm, kiếm khí thét gào, ào ạt liên miên chạm tới chỗ đám người Trần Thanh. Trần Thanh cười khẩy, bàn chân giậm mạnh. Vô số dây leo còn bên trong cung điện ào ào vươn tới, tạo thành một bọc thuẫn chắn ở phía trước mặt, hứng lấy đòn công kích kiếm khí, gỗ vụn bay đầy trời. Mộc thần vệ đã được kích hoạt điều khiển rồi. Bây giờ mặc cho các người có cái thủ đoạn gì, ngày hôm nay cũng không thể tránh khỏi cái chết đâu. Trần Thanh đỏ mắt đắc ý, nhìn sang pho tường gỗ cười to nói. Mộc Trần, ngươi tự cho rằng giải quyết Hạ Hầu thì đã có thể xoay chuyển cục diện, nhưng nào đâu có ngờ ta cũng đang mượn việc đó để câu giờ cơ chứ. Xem ra trong số hai ta, ta vẫn cao tay hơn một bậc. Mộc thần vệ đứng dậy, thân thể to lớn mang tới áp lực vô song. Mỗi bước chân của nó khiến cho cả tòa cung điện đều rung chuyển. Đám người đang bị dây leo quấn chặt thì đều tái mặt kinh hãi. Uy hiếp của tử vong khiến cho bọn họ sợ sệt vô cùng. Đến lúc này thì mới hiểu được tại sao Hạ Hầu đã chiến bại mà Trần Thanh kia lại vẫn bình tĩnh như nước. Thì ra hắn ta đã có mưu mô khác. Hắn ta vẫn luôn canh chừng kéo dài thời gian để cho mấy cái dây leo kia hút lấy linh lực của bọn họ, rồi kích hoạt cái pho tượng Mộc thần vệ đáng sợ kia. Hiện tại xem ra cục diện đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của bọn chúng, đã không còn cơ hội nào trở mình nữa rồi. Mục Trần và Lạc Ly nghiêm trọng nhìn về phía Mộc thần vệ. Cả hai đều có thể cảm ứng rõ sức mạnh lớn lao của nó. Tuy rằng không đạt tới trình độ chí tôn, nhưng quả thật là đã mạnh hơn cao thủ linh lực nan nhiều lắm rồi. Mặc dù với thực lực của bọn ta thì vẫn không thể điều động hết sức mạnh của Mộc thần vệ, nhưng mà chừng này thôi thì cũng đã đủ khiến cho các ngươi biết được như thế nào là tuyệt vọng rồi. Trần Thanh cười lớn đắc ý. Hắn ta vung tay lên, ấn pháp biến đổi. Đột nhiên ở giữa trán Mộc thần vệ hiện ra một hoa văn sáng rực hình lá cây. Nó bất ngờ xông lên, quyền đầu khổng lồ ập xuống, linh lực hùng hậu bao phủ lấy đối thủ. Mục Trần và Lạc Ly cấp tốc lui lại. Mục Trần lấy ra Phệ Long Ma kiếm, sát khí dâng tràn, thương ảnh hiện ra như chớp đâm vào thân thể Mộc thần vệ. Kình phong sắc bén hung mãnh của một thanh tuyệt phẩm binh khí thế mà chỉ để lại một vết ngấn nhàn nhạt. Lạc Ly cũng múa kiếm chém vào thân thể Mộc thần vệ, để lại một vết cắt sâu cả thước. Lực phá hoại của Lạc thần kiếm đúng là mạnh mẽ hơn Phệ Long Ma thương rất nhiều, thế nhưng đối với cái thân thể to lớn của Mộc thần vệ thì nó lại chẳng có một chút ảnh hưởng nào. Phản kháng đều vô ích thôi. Mộc thần vệ này, trừ khi thực lực đã vượt qua thần phách nan, bằng không thì các ngươi không thể nào đủ sức phá được nó đâu. Trần Thanh cười to. Giải quyết xong cái bọn người ở đây, hắn ta sẽ chân chính chiếm được Mộc thần vệ. Tới khi đó không chỉ sẽ nhận được phương vị chân chính của Mộc thần điện, mà còn mang theo được cái pho tượng Mộc thần vệ này. Đối với sức mạnh của nó thì ở trong đại tái ly viện này, nào có ai ngăn cản được bọn chúng thẳng tiến đây. Và quán quân đại tái của năm nay tất nhiên sẽ phải thuộc về Mộc linh viện rồi. Đám người đang bị trói ở đằng kia thì chua xót nhìn vào tử thần sừng sững, hoàn toàn bất lực. Sức mạnh của Mộc thần vệ đủ sức để tung hoành khắp nơi. Cả Mộc Trần và Lạc Ly liên thủ thì cũng chẳng thể nào đánh bại được nó. Hết chương 485. Chương 486 Liên thủ. Bên trong cung điện, một thần vệ khổng lồ sừng sững tỏa ra áp lực cực đại, khiến cho mọi người đều run rẩy. Mục Trần, lúc nãy người lợi hại lắm mà, bây giờ hãy chơi vài ván với một thần vệ của ta nhé. Trần Thành đắc ý cười to. Một thần vệ đã kích hoạt thành công, hắn ta cũng chính thức yên lòng. Cho dù Mục Trần có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa, thì tin chắc rằng hắn ta cũng chẳng đủ khả năng lật ngược được thế cờ. Mục Trần nhíu mày quan sát một thần vệ. Thân hình to lớn càng cỗi của nó đang toát ra khí thế rất cường đại, khiến cho hắn ta cũng cảm thấy uy hiếp nguy hiểm. Tin chắc rằng sức mạnh của một thần vệ này, ngay cả tứ văn lôi thể thì cũng chẳng thể chịu đựng được bao nhiêu đấm của nó. Một thần vệ này, sức mạnh có lẽ đã ngang ngửa với cao thủ thần phách nan, mà cái tên Trần Thành cũng đã lơ mồm nói rằng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của nó. Tình hình lúc này càng lúc càng ác liệt. Tiếp theo, các người cũng nên chết đi là vừa. Trần Thành cười tủm tỉm, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Ấn pháp của hắn ta thay đổi, diệp văn ở giữa trán một thần vệ lóe sáng. Nó co người lại rồi tung đấm tới. Kinh phong đáng sợ ào ạt ập tới Mục Trần. Mục Trần lắc mình, long ảnh hiện ra ở dưới chân, lóe lên liền tránh lui được. Lạc Ly cũng tăng tốc né tránh đi chỗ khác. Kinh phong nện vào mặt sàn khiến cho cung điện rung chuyển kịch liệt. Mục Quyền đã thất bại. Ánh sáng trên trán một thần vệ lại lóe lên. Nó quay ngoắt một cái rồi lao tới cực kỳ nhanh, cấp tốc áp sát lại Mục Trần. Thật không ngờ với cái thân thể khổng lồ đó, nó không chỉ có sức mạnh vô song mà ngay cả tốc độ cũng rất kinh người. Mộc thần vệ lại tung quyền đánh xuống. Mục Trần biến sắc, vẻ lòng ma thường rung lên, hóa thành ma long to lớn, mạnh mẽ ngạnh chiến lại. Vừa đón đỡ một đòn, thân hình Mục Trần đã bắn đi như đạn pháo. Vẻ lòng ma thường trở lại thành thanh trường thương ở trong tay của hắn. Áo trên người ta nát, miệng máu me đỏ thấm. Chỉ mới một quyền ngạnh chiến mà hắn ta đã thụ thương. Mộc thần vệ lại tiếp tục truy sát Mục Trần, bàn tay khô mộc phủ bóng xuống người hắn ta. Chính ngay lúc đó, kiếm khí như hồng thủy gào thét, vô cùng sắc bén, hướng tới giữa trán Mộc thần vệ. Dường như nhận thấy đòn công kích nguy hiểm, Mộc thần vệ mạnh mẽ dừng bước lại, giơ tay đón đỡ lấy kiếm khí, hứng chọn đòn công kích khiến cho bàn tay mang đầy những vết cắt khá sâu. Mộc thần vệ có lực phòng ngự cường đại, thế nhưng là thần kiếm cũng không phải là thứ mà nó có thể dễ dàng chặn lại được. Nếu như thực lực của Lạc Ly mạnh hơn một chút nữa, thì có lẽ là thần kiếm đã có thể cắt đứt luôn cả bàn tay khổng lồ của nó. Mục Trần nhân cơ hội đó vội vàng lùi lại. Mộc thần vệ phòng ngự quá chắc chắn, nhưng lúc trước khi hắn ta và Lạc Ly thay nhau tấn công thì nó đâu có chủ động phòng ngự như thế. Như vậy thì có lẽ đâu có phải là vì nó e ngại là thần kiếm đâu. Nghĩ như vậy, Mục Trần ánh mắt lóe sáng lên, nhìn chằm chằm vào diệp văn ở trên trán của nó, rồi khẽ liếc nhìn lại Trần Thanh. Dường như mỗi khi ấn pháp của tên kia biến đổi thì diệp văn ở trên trán của Mộc thần vệ lại lóe sáng lên. Hoa văn đó rất quen thuộc, đúng chính là diệp phù ấn mà Trần Thành đã cướp đi lúc trước. Xem ra diệp phù ấn này đúng chính là thứ dùng để khống chế Mộc thần vệ. Khó trách khi đó đã trông thấy tiên linh thụ mà Trần Thành lại có thể bỏ qua, không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể cướp được diệp phù ấn. Lạc Ly nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Mộc Trần, liếc nhìn hắn ta khẽ hỏi. Không sao chứ? Mộc Trần lắc đầu. Lôi thần thể đã tu luyện tới tứ văn, một quyền của một thần vệ cũng chỉ khiến cho hắn ta bị thương sơ sơ mà thôi. Còn dễ chết để làm cái gì? Các ngươi không lật mình nổi đâu. Trần Thanh trông thấy hai người bị một thần vệ đánh cho liên tiếp bại lui thì lại đắc ý cười lớn. Lạc Ly nheo mắt lạnh lùng gần giọng nói. Đắc ý có quá sớm không đấy? Ngươi cho rằng ta không thể nào chém nát cái đầu gỗ này sao? Người con gái bất chợt đã nổi giận. Mục Trần trước đó chiến đấu với Hà Hầu, trạng thái dĩ nhiên là không còn hoàn hảo. Bây giờ lại ngạnh chiến một đòn với một thần vệ, khiến cho hắn ta xuất hiện thương thế. Điều đó đã làm cho nàng vô cùng đau lòng. Thế mà cái tên kia lại còn châm dầu vào lửa, đã khiến cho cô nàng nổi lên sát ý. Là thần kiếm ngân vang, thần kiếm lóe lên hào quang lan tràn ra, khiến cho không khí ở xung quanh cũng run lên nhẹ nhẹ. Trần Thanh nhận ra kiếm ý sắc bén, sắc mặt cũng hơi đổi. Thần kiếm này đúng là lợi hại. Nếu như Lạc Ly lại có thực lực linh lực nan thì có lẽ sẽ là uy hiếp rất lớn đối với một thần vệ. Thế nhưng mà đáng tiếc. Thật đúng là chán sống. Trần Thanh cười khẩy, ấn pháp lại thay đổi. Một thần vệ lại lao lên triển khai thế công kích. Mục Trần thì nhanh mắt để ý, Đúng là diệp văn ở giữa trán Mộc Thần Vệ lại lóe sáng lên. Lạc Ly mặt lạnh như tiền, đã muốn phá bỏ phong ấn của Lạc Thần Kiếm, chân chính hủy diệt Mộc Thần Vệ này. Khoan đã, Mộc Trần liền giơ tay ngăn lại. Sát chiêu của Lạc Ly chắc chắn là rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ khiến cho nàng tiêu hao không nhỏ. Nếu như tiêu phí phần lớn sức mạnh chỉ để phá hủy Mộc Thần Vệ này, thế thì sẽ khiến cho bọn kia dĩ giật đại lao thừa cơ đánh lén. Đến lúc đó, cục diện sẽ còn bất ổn hơn nữa. Nàng chỉ cần phân tán công kích của Mộc Thần Vệ một chút, phần còn lại cứ giao cho ta. Mộc Trần khẽ nói ra kế hoạch. Lạc Ly nghi hoặc nhìn lại, không hiểu hắn ta muốn làm gì, thế nhưng vẫn gật đầu căn dặn nói. Cẩn thận một chút, nếu như ngươi lại bị thương nữa thì ta sẽ không tha đâu. Mộc Trần cười cười, bất chợt đưa tay lên vẹo má cô nàng. Biết rồi, Lạc Ly nhà ta là Lạc Vương của Linh Lộ, bá khí ngút trời. Lạc Ly không ngờ hắn ta vẫn còn có tâm tình để trêu chọc mình, không khỏi hơi tức giận, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng. Vẫn còn có thời gian liếc mắt đưa tình nữa sao? Trần Thanh cười lạnh, tay liên tục biến đổi ấn pháp. Mộc Thần Vệ nhanh chóng hướng công kích đến phía hai người. Mộc Thần Vệ như thể cuồng sư đánh phá tứ tung, còn Mộc Trần và Lạc Ly lại giống như ruồi muỗi bay xung quanh. Thần pháp kỳ diệu không ngừng tránh né, thỉnh thoảng cũng phát động công kích, để lại vài vết cắt trên thân hình Mộc Thần Vệ. Những người kia từ nãy tới giờ gần như đã nín thở theo dõi đại chiến, ánh mắt lo lắng, trong lòng cũng tràn ngập lo âu. Trần Thanh tươi cười quan sát tình hình, không có vẻ gì gấp gáp, rất thong thả nhàn nhã. Mặc cho Mộc Trần và Lạc Ly có thi triển công kích như thế nào thì cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì cả. Rồi tới lúc hai người mệt mỏi sa sút, khi đó thì Mộc Thần Vệ sẽ nhẹ nhàng nghiền nát cả hai. Hai người kia dĩ nhiên không thể nào câu giờ so tiêu hào với Mộc Thần Vệ. Chắc chắn linh lực của bọn họ sẽ cạn kiệt chưa thôi. Diễn biến hiện tại cũng chỉ như một màn kịch nhỏ nhỏ. Kết quả cuối cùng thì đã hoàn toàn ở trong tay của mình. Nắm đấm của Mộc Thần Vệ hướng về phía Mộc Trần, Lạc Ly liền xuất hiện, kiếm khí ào ạt tuôn ra ngăn cản lại cự quyền. Cùng trong nháy mắt đó, Mộc Trần đột nhiên đạp long ảnh lướt tới, xuyên qua không gian, hướng thẳng đến gần gương mặt của Mộc Thần Vệ. Mộc Trần vừa lao lên thì Mộc Thần Vệ đã lập tức mở miệng, một tiếng gào mang theo lực sát thương kinh khủng ập về phía hắn ta. Chính lúc đó, không khí xung quanh Mộc Trần hơi run lên, hắc ám tuôn ra hóa thành một tòa hắc tháp bảo vệ lấy hắn ta. Sóng âm công kích nện vào thân tháp, vang lên giống như tiếng chuông đồng cổ kính ngân dài trong cửa điện. Hắc tháp sau đó đã biến mất, còn Mộc Trần đã hiện ra ở vị trí giữa trán Mộc Thần Vệ. Bàn tay nắm chặt lại, một tờ giấy đen xuất hiện, sức mạnh thần bí toát ra bềnh bồng. Mộc Thần Vệ dường như cũng đã nhận thấy có uy hiếp, liền bỏ mặc công kích của Lạc Ly, nắm đấm như núi mang theo sức mạnh vô song hướng về phía Mộc Trần. Nhưng hắn ta không hề có dấu hiệu tránh né, nhanh chóng hướng tới. Chán sống rồi, Trần Thanh nhếch miệng cười. Quyền đầu mang theo kình phong hung hãn mạnh mẽ đập vào người Mộc Trần, sức mạnh bài sơn đào hải đánh hắn ta văng đi như đạn pháo, ghim sâu vào một cột đại thụ bên trong cửa điện. Thế nhưng ngay trước đó, không có ai trông thấy được, bàn tay của Mộc Trần đã nhẹ nhàng chạm vào diệp phù ấn ở giữa trán Mộc Thần Vệ. Hết chương 486. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.